Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 356, tái chiến Tapu Lele. Nghe thấy Rasaku, Tapu Lele gật gật đầu, hướng phía Rasaku kêu vài tiếng. Rasaku nghe xong, nói ra, tất cả mọi người rất mạnh, hiện tại cũng tại trên người ta. Vốn là cảm thấy có thể nhìn thấy ngươi, cho nên đầy đủ mang tới. Mọi người, ra đi. Nói xong, Charizard, Dragon Knight, Gyarados, Tyranitar cùng Solgaleo 5 cái Pokemon xuất hiện ở trong sân. 5 cái Pokemon ra sân, cũng là đem một bên Marlow cùng nữ hài kia ánh mắt hấp dẫn lấy. Mà bá chủ Lurantis cảm thụ được 5 cái Pokemon trên thân ẩn ẩn để lộ ra tới khí thế, đều là không nhịn được dùng mình một cái. Dạng này thực lực Pokemon hoàn toàn có thể đem nó hung ác ngược. Cho nên, vì mình suy nghĩ, bá chủ Lurantis lập tức quay đầu, hướng phía Las Jungle chỗ sâu trốn. Mà Tapu Lele nhìn xem trước kia 4 cái tại nó dưới tay đặc huấn Pokemon, còn có giao phó cho Rasaku Nebbi đều có như thế thành tựu, cũng là không khỏi gật đầu. Đối với Rasaku bồi dưỡng cảm thấy vẫn cùng. Bất quá đây cũng là khơi dậy Tapu Lele hiếu chiến sao sao. Nguyên bản Rasaku đối Tapu Lele khiêu chiến, Tapu Lele chẳng qua là khi làm trò đùa. Nhưng là hiện tại, Rasaku dưới tay Pokemon, tất cả đều có cùng nó một trận chiến tư cách. Dạng này cũng là để Tapu Lele lòng ngứa ngáy khó nhìn, trực tiếp đưa ra muốn cùng Rasaku luận bàn một chút. Tapu Lele, thổ địa thần Pokemon, là siêu năng lực cùng yêu tinh thuộc tính, sẽ tới chỗ vung lấy chiếu lấp lánh lân phấn, chữa trị nhân loại cùng Pokemon tổn thương. Là Akara chỗ cung phụng thủ hộ thần, lại kiêm hữu thiên chân vô tà cùng tàn khốc tính cách, được vinh dự tự nhiên hóa thân. Rotom Pokédex cũng là đúng lúc đó cho không rõ ràng tình huống Selene tư liệu. Xem hết Tapu Lele tư liệu, Selene cũng là nhịn không được há to mồm. Đối với Tapu Lele đến cảm thấy chấn kinh. Đã muốn đánh, như vậy thì đánh một trận đi. Bất quá nơi này vẫn là không nên đánh đi. Ta sợ Charizard bọn chúng sẽ hủy vùng rừng rậm này. Rasaku cũng là đáp ứng dưới Tapu Lele luận bàn thỉnh cầu. Bất quá chính như Rasaku nói, lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon hoàn toàn buông tay buông chân đi chiến đấu, đối với hoàn cảnh phá hư thật sự là quá lớn. Nếu là trong Las Jungle chiến đấu, Rasaku có thể cam đoan phương viên 300 mét khoảng cách bên trong, sau khi đánh xong, tuyệt đối tất cả đều hủy đi. Cho nên vẫn là tìm trống trải địa phương luận bàn, dạng này mới có thể điểm an toàn. Muốn so tài, ta biết địa phương nha. Lúc này, kịp phản ứng Ma Lâu mang theo tiểu nữ hài kia đi tới nói ra. Rasaku, Lily, đã lâu không gặp, các ngươi muốn luận bàn, vẫn là đi cái chỗ kia đi. Nơi nào tất cả đều là nham thạch, coi như phá hủy cũng là không có gì ghê gớm lắm. Nói xong, Ma Lâu cho Lily một cái to lớn ôm. Bọn hắn những thứ này Pokemon trường học học sinh, tốt nghiệp về sau đều có tương lai riêng, trừ phi lưu thủ tại bản địa còn có thể nhìn một chút. Giống Lily liền trực tiếp cùng Rasaku đi, nghĩ gặp lại quả thật có chút khó khăn. Cùng Lily tiếp theo một chút cũ, sau đó Ma Lâu nói ra, cùng ta tới đi, ta mang các ngươi đi qua, bất quá tận lực nhanh lên đi, ta đều có chút đói bụng. Nói xong, Ma Lâu cũng mặc kệ cái khác, hướng về một phương hướng chạy đi. Rasaku vỗ ót một cái, bất đắc dĩ nói, Ma Lâu cái này đại điều thần kinh vẫn là như vậy à. Selene, ngươi mang theo tiểu nữ hài kia, chúng ta đuổi theo. Rasaku cũng là tranh thủ thời gian thu hồi Pokemon, hướng phía Ma Lâu phương hướng đuổi theo. Tapu Lele cũng là nghe rõ ý tứ, đi theo Rasaku hướng Ma Lâu đuổi theo, mà Lily thì là nhìn thoáng qua Ilio bọn họ nói, cùng lên đến đi, dạng này luận bàn cũng không phổ biến. Các người hảo hảo quan sát một chút, khoảng cách gần cảm xúc, tuyệt đối sẽ đối với các ngươi về sau Pokemon chiến đấu có rất lớn chỗ tốt. Ilio cùng Selin cũng là gật gật đầu, mang lên thôi Ma Lâu vứt bỏ thí luyện giả. Mấy người cũng là hướng phía Rasaku phương hướng đuổi theo, chạy một khoảng cách, trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng, nhìn trước mắt một mảng lớn nham thạch đất trống. Rất khó tưởng tượng, tại cái này Last Jungle bên trong, thế mà lại có như thế lớn nham thạch đất trống. Nhìn ra Rasaku kinh ngạc, Ma Lâu giải thích nói, tựa như ngươi thấy, Pokemon tầm đó cũng là có khác nhau. Vì không phá hư rừng rậm, cho nên các Pokemon mở ra cái này một mảnh nham thạch sân bãi, làm Pokemon tầm đó giải quyết phân tranh chiến đấu sân bãi. Cái này sân bãi rất lớn, đầy đủ các người buông tay buông chân để chiến đấu. Rasaku mỉm cười, sau đó một viên Altrabo ném ra. Charizard mang theo mãnh liệt thiêu đốt trắng noãn hỏa diễm xuất hiện ở trong sân. Mà Tapu Lele cũng là trong nháy mắt triển khai chính mình Psychic Terrain. Tinh thần sân bãi, hào quang màu phấn hồng bao trùm toàn bộ nham thạch sân bãi. Theo Psychic Terrain, tinh thần sân bãi, triển khai, Tapu Lele cũng là chiếm cứ một cái địa lợi ưu thế. Chariot cũng là triển khai chính mình thiêu đốt lĩnh vực, trắng noãn hỏa diễm trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ Psychic Terrain. Tinh thần sân bãi, tại Tapu Lele có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chính mình Psychic Terrain, tinh thần sân bãi, đang chậm rãi tan rã xuống dưới, thẳng đến bị thiêu đốt thành một mảnh hư vô, mà khoan thai chạy tới Lily bọn hắn. Mới vừa đến liền gặp được một màn này, cũng là cảm thấy chấn kinh. Chỉ có Lily không cảm thấy kinh ngạc phái ra chính mình Manaphy. Một đạo màn nước trước triệu hoán đi ra, sau đó đem còn có chút khiếp sợ Ma Lâu cho dẹp đi màn nước đằng sau bảo vệ. Ilio cùng Selin hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trống lên màn nước Manaphy. Không hiểu Manaphy tại sao muốn làm như thế. Chỉ có Lily mỉm cười, mang theo cao thâm mặt chắc mà nói, đợi chút nữa các ngươi liền biết, không nên nói là chờ một chút, mà là một giây sau bọn hắn liền biết. Charizard một đạo trắng noãn flamethrower, phun lửa, hướng phía Tapu Lele phun ra mà đi. Tapu Lele cũng là sử dụng Moonblast, mặt trăng chi lực, cùng Charizard flamethrower, phun lửa, chạm vào nhau, hai đạo năng lượng chạm vào nhau, đem Charizard flamethrower, phun lửa, đánh nát, tứ tán đốm lửa nhỏ tại Ma Lâu bọn hắn giật mình trong ánh mắt, rơi vào trên mặt đá, sau đó nham thạch trực tiếp chậm rãi thiêu đốt, chậm rãi biến thành lưu động nham tương. Trông thấy một màn này, đám người cũng là biết vì cái gì Lily phái ra Manaphy dùng màn nước bảo hộ mọi người. Đám người cũng không có lòng tin lấy chính mình thân thể cùng nham thạch đến so tài một chút nhìn. Ai càng chịu nhiệt, vẫn là thành thành thật thật đợi tại màn nước đằng sau quan sát đi. Mà Rasaku nhìn thấy Tapu Lele dùng Moonblast, mặt trăng chi lực, phá giải flamethrower, phun lửa, công kích, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu có thể thành công đánh trúng Tapu Lele, cái kia Rasaku liền muốn hoài nghi chính mình có phải hay không gặp phải cái giả. Charizard song chảo phía trên giấy lên trắng noãn hỏa diễm, hình thành Charizard chiêu bài hỏa diễm cự chảo. Hai cánh đột nhiên chấn động, lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh hướng phía Tapu Lele bắn tới. Nhưng là Tapu Lele hai tay dùng sức hướng xuống, cường đại gravity, trọng lực, đem Charizard đánh bất ngờ, cắt đứt, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Charizard trên không trung điều chỉnh thân thể, hai chân dẫm mạnh mặt đất, cũng là không có trực tiếp ngã xuống đất trên mặt. Charizard hai chân rơi xuống đất chỗ, cũng là dần dần xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rách, cũng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Tapu Lele dùng một cái tay đập mặt đất, chế tạo ra một đạo màu hồng sóng xung kích, đem Charizard hướng về sau thôi động, đồng thời mặt đất xuất hiện mấy sợi vầng sáng màu xanh lam. Số lượng rất nhiều, màu hồng, màu lam cùng màu vàng shiny, năng lượng công kích mãnh liệt trúng Charizard. Trong nháy mắt mang đi Charizard một nửa HP. Nature Madness, tự nhiên chi nộ, sao? Tapu Lele cũng coi là làm thật. Như vậy chúng ta không xuất ra một chút đồ vật tới, thật đúng là không thể nào nói nổi a. Charizard, song trọng tiến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.